Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 12, mất em và Yui biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui, chuyện gì đã xảy ra? Cô hét lên, bọn khốn tụi mày đã làm gì cô ấy hả? Ruki chạy tới đấm vào mặt Su. Người đang ôm tấm thân nhỏ bé kia. Yuuma như không tin vào mắt mình. Con mắt trợn lên đáng sợ. Sao còn không mau gọi xe cấp cứu đi chứ? Azusa hét lên. Bàn tay Reiji nhẹ nhàng đặt lên người cô. Hơi lạnh từ người cô truyền qua anh. Bàn tay anh rung lên. Khóc, những giọt nước mắt từ đâu rơi xuống má anh. Một người như anh thì sẽ không ai nghĩ sẽ khóc vì người khác. Như anh đã khóc vì một cô gái. Không ai khác là Yui, Ayato như chết lạnh. Không kịp rồi. Su cắn chặt môi, đôi bàn tay anh sờ lên mặt cô. Cô thật sự giống như một cô gái đang ngon giấc trong lòng anh. Yui chưa chết, em ấy còn rất ấm mà. Kanato quát, mấy người đã làm gì Yui? Yuuma siết chặt lòng bàn tay. Aiana đã Gyota et Yui. Raito, đôi chân anh khuỵu xuống vô vọng. Đừng để ta tìm được ngươi. Aiana, Ruki rào lên đáng sợ. Tại nhà thờ, họ không sợ chúa đâu. Một cô gái xinh đẹp như đang ngon giấc ngủ, với chiếc đầm cưới trắng đã được làm rất tỉ mỉ, đang cuộn mình trong những cánh hoa hồng đỏ. Mọi thứ xung quanh đã được phủ một màu trắng xóa. 10 chàng trai, Su, Reiji, Ayato, Kanato, Raito, Subaru, Ruki, Yuuma, Ko, Azusa, ai cũng mặc chiếc áo vest trắng. Trên tay ai cũng cầm bó hoa hồng đỏ. Loại hoa Yui thích. Yui, hôm nay em đẹp lắm. Em có nghe anh nói gì không? Crazy, con tim anh đau nhói. Giá như anh không làm thế với cô thì. Yui à, em hư thật, giờ này mà còn ngủ. Raito, anh dịu dàng bước đến gần cô. Hôn lên nhẹ lên trán cô. Con tim anh nhói lên từng đợt. Raito và Ayato khuỵu chân xuống kế bên Yui. Những giọt nước mắt lăn xuống má anh. Họ thật sự rất đau. Kanato thì khóc thét suốt. Dậy đi đồ ngốc. Anh còn chưa nói. Anh yêu em. Mà, Ruki, trái tim anh như đang nứt ra. Này heo nái. Anh yêu em. Em có nghe anh nói gì không? Yuuma, anh rào lên, sao trái tim anh lại đau như vậy chứ? Cô như chết lặng, anh chẳng nói gì, anh chỉ ngồi xuống một chỗ suốt. Anh như trở thành một người vô cảm. Xin em hãy tha thứ cho anh. Subaru, anh dịu dàng hôn nhẹ lên cô. Anh cũng rất đau, không phải tại tụi bay Yui mới chết sao? Azusa rào lên, ai em đi? Subaru quát, đúng là tại tôi. Xin em đừng tha thứ cho anh. Su quỳ xuống cạnh cô. Nếu như không tại tụi bay Yui đâu có chết. Yuuma, thôi đi. Nếu muốn cãi nhau thì biến dùm cho. Crazy tức giận quát. Mấy người im lặng chút đi. Su lạnh lùng nói. Sáng hôm sau, khi ai cũng đang chìm vào giấc ngủ thì. Keng, keng, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông với chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ. Bước vào, ta đến hơi muộn nhỉ. Nói rồi người đàn ông ấm Yui lên rồi biến mất. Lát sau, Yui đâu rồi? Yuuma, em ấy đi đâu được chứ? Kanato, chết rồi thì không biết đi đâu. Cô lạnh lùng nói, Yui chưa có chết, im đi. Kanato quát, em đang ở đâu chứ? Ruki, Su thì im lặng, như con tim đau nhói. Em mãi là của bổn thiếu gia. Mãi mãi là của anh. Em không trốn được ta đâu. Ayato rào lên. Lại là loại nước mặn chát ấy. Đang lăn trên má anh. Ta sẽ tìm được em thôi. Crazy. Một năm sau. Giá như có thể khóc, anh sẽ khóc thật lâu. Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau. Giá như có thể sống không dối gian nhau. Thì giờ đây. Giờ đây đã khác. Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời. Giá như em hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim tôi. Giá như như có thể sống thiếu em trong đời. Và giá như chưa bao giờ yêu người. Tiếng hát ngọt ngào cất lên khiến hàng ngàn trái tim đang tan vỡ dưới kia. Cô à, em yêu anh. Cho em chụp hình cái nha. Anh cun quá đê. Chúng em yêu anh. I love you. Những tiếng hò hét liên tục vang lên. Anh, cô, bây giờ trở thành một người lạnh lùng. Vô cảm. Những bài hát anh hát luôn là những bài hát buồn. Đã một năm, anh vẫn chưa tìm ra em. Thật sự em đang ở đâu chứ? Cô, anh đang chạy xe về nhà thì... Teng, teng, hình như anh đã va vào ai đó. Anh bước xuống xe. Cô có sao không? Anh cầm tay đỡ cô lên. Đừng đụng vào người tôi. Nói rồi người đó xoay qua. Yui, liệu đó có phải là Yui không? Muốn biết thì xem chép 13 nha. Mong các bạn ủng hộ. Hay thì bình chọn và CMT cho TG có sức nha. Cách chương.